Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, hắn nhìn ra ngươi không phải xử nữ một phần một. Các ngươi một cái hai cái cũng đủ. Diệp Thuần cũng triệt để phát hỏa, Lâm Phong cầm nàng đến đột phá. Hiện tại Liễu Tiếu Tiếu lại là như thế, làm nàng là cái gì? Đá mài đao sao? Dựa theo tình huống này đến xem, có phải hay không Dịch Thiên Tuyết đột phá thời điểm cũng muốn cùng với nàng đánh nhau một trận? Kia nàng còn gọi cái giám Bách Huyễn Phong chân truyền, dứt khoát liền bảy mạch chuyên dụng đá mài đao quên đi. Về sau đại gia cảnh giới kẹp lại, cũng không cần tu luyện, đánh nàng một trận là được rồi. Diệp Thuần lại lần nữa ra tay, đã xử xuất giữ nhà bản lĩnh, thân hình huyễn hóa ra vô số đạo, dày đặc toàn bộ thiên địa, từ từng cái góc độ tấn công Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu mặc dù bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu, nhưng ý thức chiến đấu vẫn còn. Phương diện này so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng trong mắt hiện lên một tia tinh quang, phía chân trời võ hồn thế mà một nháy mắt biến mất. Loại này từ lớn đến nhỏ dáng vẻ, giống như là lại lần nữa bị thân thể của nàng hấp thu. Nha, Lâm Nhược Vũ bên cạnh, nữ đế hai mắt sáng lên, tựa hồ có chút vừa ý nàng một chiêu này. Sau một khắc, Diệp Thuần thế công phát động, có thể Liễu Tiếu Tiếu đứng tại chỗ, mặc cho nàng thế công lăng lệ, không chút nào không hề bị lay động, phảng phất nhìn thấu nàng huyễn thuật. Tại sao có thể như vậy? Lâm Nhược Vũ kinh ngạc không thôi. Nữ đế cười nói, đây cũng là cái biện pháp, không hổ là Huyền Vũ Phong cái kia chết đầu óc truyền nhân. Ngưng tụ không ra linh phách, vậy liền không ngưng tụ tốt. Làm gì phí cái kia công phu? Có công phu này, không bằng trực tiếp cường hóa chính mình càng tốt hơn. Ngươi nói là? Lâm Nhược Vũ trong lòng khẽ động, nữ đế cười nói, xem như một cái mới đột phá đi. Bất quá chỉ thích hợp nàng loại này thuần túy thể tu. Hoàn toàn từ bỏ linh phách ưu thế, đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở tự thân trên thân. Nàng thân là vạn tượng cảnh linh phách người khai sáng, đương nhiên minh bạch ngưng tụ linh phách không dễ dàng. Nếu như không có đối ứng mạnh mẽ thần thức công pháp, rất khó ngưng tụ ra. Mà cho dù là có được thần thức công pháp, không có cơ duyên cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra. Thần nữ cung truyền thừa còn tính hoàn chỉnh, nhưng mà trong lịch sử nhưng không ai đột phá, huống chi là huyền cơ môn truyền thừa. Dù cho là chân truyền hàng ngũ cũng không có đối ứng công pháp. Tại hết sức phẫn nộ dưới tình huống, Liễu Tiếu Tiếu có chút đánh mất lý trí, nhưng lại trong lúc vô tình lựa chọn cách làm chính xác nhất. Đột phá lực lượng không có một tia lãng phí, đều bị nàng đặt vào thể nội, võ hồn cũng bởi vậy đạt được cường hóa. Nhưng nếu là gặp được thần thức phương diện cao thủ, vậy ta nhị tỷ không phải phải ăn thiệt thòi rồi? Lâm Nhược Vũ hỏi. Nữ đế khẽ cười nói, người đại khái vẫn không rõ, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si chân chính chỗ kinh khủng, phía chân trời chiến đấu, trong chốc lát bày biện ra gay cấn trạng thái, Liễu Tiếu Tiếu vượt qua vạn trọng hư ảo phân thân, trực kích Diệp Thuần chân thân, hơn nữa nàng thuần túy là cắn chết Diệp Thuần, hoàn toàn không cho Diệp Thuần một chút cơ hội phản kích. Diệp Thuần cũng có vận dụng linh phách ảnh hưởng nàng, nhưng lại phát hiện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nàng linh phách vốn là không tính quá mạnh, trừ phi là Lâm Phong loại kia cường độ linh phách, có thể trực tiếp trùng kích đối phương thức hải. Linh phách hiệu quả thất thủ về sau, Diệp Thuần chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, có thể cùng Liễu Tiêu Tiêu cứng đối cứng giá quá lớn. Diệp Thuần nghĩ muốn đi là một đầu chí cường con đường, cho nên nàng hấp thu vô số công pháp cải tiến, lấy thích hợp nhất tự thân làm cơ sở, dạng này chỗ trả ra đại giới cũng là tương đối lớn. Điều này đại biểu nàng tại đem hết thảy công pháp dung hội quán thông phía trước. Bất kỳ cái gì một loại công pháp nhìn như không kém, nhưng đều là gà mờ tiêu chuẩn. Nếu như đối đầu người bình thường, nàng không kém mảy may. Nhưng nếu là đối đầu Liễu Tiếu Tiếu thời điểm, thế yếu liền nổi bật đi ra. Gà mờ muốn theo người trong nghề phân cao thấp, kết quả là rõ ràng. Liễu Tiếu Tiếu một trận đuổi đánh tới cùng, thế mà làm cho Diệp Thuần không ngừng lùi lại. Diệp Thuần thần thông thuật pháp ra hết, lại không đạt được tương ứng hiệu quả. Quá cứng, quá mạnh, cùng là thể tu, Lâm Phong đối mặt Liễu Tiếu Tiếu tại luyện thể phương diện thiên phú đều mặc cảm, song phương truyền thừa cơ hồ nhất trí. Thái thượng luyện thể đồ đối đầu thái thượng luyện thể đồ, Diệp Thuần rõ ràng không bằng Liễu Tiếu Tiếu. Nếu không phải nàng ỷ vào huyễn thuật tinh diệu, thủ đoạn rất nhiều, đã sớm chống đỡ không nổi đi. Có thể Liễu Tiếu Tiếu bên này cũng không hề yếu. Nàng thủ đoạn công kích hoàn toàn chính xác có hạn, nhưng chịu không được pháp bảo nhiều a. Loại tình huống này, ở đâu là tại ném mất pháp bảo, rõ ràng chính là đang đập tiền. Từ tu luyện bắt đầu, liền không có thiếu tiền, cũng không coi trọng trả tiền. Diệp Thuần đều cảm thấy sợ mất mật. Chớ đừng nói chi là xa xa Lâm Nhược Vũ, đã không nhịn được tại tính nhầm nàng cuộc chiến đấu này. Đến tột cùng bỏ ra mấy ngàn cửu phẩm linh thạch, người so với người, thật sự là tức chết người đi được. Đại cục đã định, nữ đế khẽ cười nói. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói, nhị tỷ thắng chắc, cũng không đến mức đi. Tam tỷ bên kia thủ đoạn cũng không ít, nàng đôi võ hồn cũng rất nghịch thiên a. Người biết vì cái gì bảy mạch truyền thừa Huyền Vũ Phong tại Bách Huyễn Phong phía trước sao? Nữ đế hỏi. Lâm Nhược Vũ không dám tin nói, ấn thực lực sắp xếp, ta còn tưởng rằng là ấn bối phận sắp xếp đây này. Những chuyện này, nữ đế đương nhiên là người biết chuyện. Lục Tiêu Vân đám người bảy cái đồ đệ bên trong, nhập môn tuy có tuần tự, nhưng đều tự không phục, cuối cùng mới lấy thực lực sắp xếp cái hạng này. Lâm Nhược Vũ quan tâm đến rồi một cái khía cạnh khác. Vì cái gì Kỳ Môn Phong người sáng lập thế mà có thể xếp tới thứ tư đi? Cái này không hợp với lẽ thường a. Lấy nàng bây giờ tiêu chuẩn, ngay cả ngũ muội đều đánh không lại. Nói đến đây lúc, Diệp Thuần quả nhiên bị bức ép đến mức nóng nảy. Đôi võ hồn tề xuất, trong chốc lát bộc phát ra tuyệt đỉnh khí thế. Một kích này cơ hồ siêu việt vạn tượng cảnh cấp độ này. Dọa người lực lượng, liền ngay cả xa xôi tương vọng Lâm Nhược Vũ đều run rẩy không thôi. Đối mặt loại này dọa người lực lượng, Liễu Tiếu Tiếu ngược lại hưng phấn đứng lên. Trên người nàng tiểu bảo giáp quang mang chớp động, cả người càng là hướng phía Diệp Thuần vọt tới. To lớn võ hồn, thế công che phủ thiên địa, nghĩ muốn tránh né qua khó khăn. Mà Liễu Tiếu Tiếu càng giống là chính mình đụng vào đồng dạng. Tại bị võ hồn thế công đánh trúng chớp mắt, giữa thiên địa vang vọng ra Liễu Tiếu Tiếu âm thanh đến. Thu, thân thể của nàng tăng vọt đứng lên, sau lưng võ hồn càng là đột nhiên hiện thân, một cỗ cường đại hấp lực hung hăng kéo lại Diệp Thuần võ hồn, hơn nữa chân nguyên hóa thành võ hồn, vậy mà tại lẫn nhau thôn phệ lực lượng. Hóa, lúc ban đầu Liễu Tiêu Tiêu võ hồn còn có chút phí sức. Nàng mặc dù chữ hàng Diệp Thuần không ít lực lượng, nhưng so với đôi võ hồn ưu thế còn là kém rất nhiều. Có thể nương theo lấy Diệp Thuần võ hồn bị hấp thu, nàng võ hồn cái này càng ngày càng mạnh thế. Bất quá khoảnh khắc thời gian, Diệp Thuần võ hồn lại bị tiêu tan rơi rất nhiều. Vạn võ hồn chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, Diệp Thuần võ hồn rốt cuộc duy trì không đi xuống, bị toàn bộ hấp thu đi vào. Hắc bạch hai đạo thuần túy lực lượng nhìn lên tới ngay tại Liễu Tiêu Tiêu võ hồn bên trong xoay tròn, âm vang ở giữa, đen trắng tương dung, cơ hồ hóa thành đục ngầu nhan sắc, ngoặc kép chấm chấm, khai thiên. Cuối cùng một thanh âm truyền đến, phạm vi ngàn dặm, tất cả thiên địa chấn. Liễu Tiếu Tiếu tản mát ra khí thế kinh khủng, lại là hoàn toàn đem hơn phân nửa Diệp Thuần lực lượng hóa thành tự thân lực lượng, lại lần nữa phản công. Lâm Nhược Vũ giờ mới hiểu được vì cái gì Bách Huyễn Phong không kịp Huyền Vũ Phong. Một câu khái quát, nhất lực hàng thập hội, mặc cho ngươi thần thông thuật pháp lợi hại, cũng bất quá là để Liễu Tiếu Tiếu chữ hàng lực lượng. Đợi đến ngươi ra một kích chí mạng thời điểm, cái này một cỗ lực lượng ngược lại sẽ trở thành đối phương trợ lực. Đến mức Liễu Tiếu Tiếu thân thể đến cùng có thể ngạnh kháng bao nhiêu lực lượng, vậy liền liên quan đến thân thể nàng cái này vật chứa lớn nhỏ. Nếu là ngày trước, nàng khẳng định không làm được đến mức này. Có thể từ lúc tu luyện thái thượng luyện thể đồ về sau, thân thể nàng tiềm lực nội tình càng thêm thâm hậu, không tốt, nàng thu lại không được tay. Nữ đế bỗng nhiên kêu to đứng lên, song phương đánh tới tình trạng này, ai cũng không thu được tay. Diệp Thuần đôi võ hồn thế công, nếu như đối thủ không phải Liễu Tiếu Tiếu, chỉ sợ đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, bị Liễu Tiếu Tiếu tiêu tan một bộ phận, phản kích một bộ phận, cũng tương đương kinh khủng. Này lên kia xuống, Diệp Thuần mất đi cái này một phần lực lượng, khí thế đột nhiên hạ xuống, thực lực cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Nếu thật là bị oanh trúng, nàng chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thuần cơ hồ thúc thủ vô sách, nàng vậy mà nổi lên một loại cảm giác bất lực cùng với một loại không cam tâm. Nàng thề muốn đạp vào mạnh nhất con đường, muốn báo thù Tuyết Hận, lại không nghĩ ở nửa đường thế mà liền bại. Nàng không cam tâm, lịch đại bên trong, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, đại đa số thiên kiêu đều là nghiền ép cùng thế hệ. Tại thời đại kia bên trong, ép tới còn lại đám người không thở nổi. Dạng này người phần lớn thành tựu phi phàm, nàng chỗ hướng tới chính là loại này. Nàng không muốn bại, cũng không thể bại. Nàng không cam tâm, bước ra một bước, đối mặt lực lượng mạnh mẽ, Diệp Thuần thậm chí tiêu hao thân thể tiềm lực, tiêu hao thần hồn, liều lên hết thảy đều muốn cùng Liễu Tiếu Tiếu quyết nhất tử chiến. Liễu Tiếu Tiếu đồng dạng chấn động, liền như là nữ đế nói tới, hết thảy thuận thế mà làm, nàng thật thu lại không được tay, cỗ lực lượng này hợp nàng cùng Diệp Thuần hai người lực lượng. Xa không phải nàng có thể tùy ý điều khiển, nếu như không xuất thủ, nàng thậm chí sẽ bị no bạo, giết chết Diệp Thuần. Nàng có lẽ tại lúc mới bắt đầu nhất nghĩ tới, có thể chiến đấu bên trong, nương theo lấy đột phá, suy nghĩ của nàng cũng dần dần rõ ràng đứng dậy. Diệp Thuần giết Lâm Phong mới là lạ, chỉ cần suy nghĩ lại một chút hai người bình thường sở tác sở vi, liền có thể phát giác được Diệp Thuần ứng đối khác thường. Nàng đã có thu tay lại dự định, cũng đã không còn kịp rồi. Siêu việt hai người cực hạn một kích, trực tiếp giữa thiên địa va chạm đứng lên, kịch liệt lực lượng ba động, càn quấy phương viên mấy ngàn dặm, để nguyên bản liền thảm không nỡ nhìn đại địa càng thêm tăng thêm mấy phần tàn phá. Đúng lúc này, hai người va chạm lực lượng tựa hồ bị một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt, hướng phía chân trời bay đi, đột nhiên mất đi lực lượng. Liễu Tiếu Tiếu cùng Diệp Thuần đều cảm giác được thân thể trì trệ, khó mà lại bảo trì thanh tỉnh, song song thân thể mềm nhũn, hướng phía dưới ngã xuống. Lâm Nhược Vũ kinh hô một tiếng, bận bịu vọt tới, nghĩ muốn tiếp được hai người. Nàng tiếp được Liễu Tiếu Tiếu thân thể, phát hiện nàng đã hôn mê đi, liền nghĩ muốn đi cứu trợ Diệp Thuần thời điểm, lại phát hiện đã tới đã không kịp. Cũng may lúc này một cỗ nhu hòa lực lượng nhẹ nhàng bao phủ lại Diệp Thuần, đưa nàng thân thể bình ổn buông xuống. Nàng hô hấp tựa hồ ổn định rất nhiều, chỉ bất quá cũng đã hôn mê. Nhìn về chân trời dần dần hiển hiện bóng người, Lâm Nhược Vũ kinh ngạc nói: "Môn chủ." Diệp Xuân Thu dậm chân mà đến, nhìn xem lưỡng bại câu thương hai người, bất đắc dĩ thở dài, may mắn lúc ấy kia một tia thần hồn truyền lại tin tức trở về. Hắn bản tôn mới vội vã chạy đến, nếu là ban đêm mấy phần, hai người này tình huống chỉ sợ thảm hại hơn. Bỗng nhiên, Diệp Xuân Thu cau mày, nhìn về hướng Lâm Nhược Vũ chung quanh, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Có thể hắn cẩn thận quan sát, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì kỳ quái tình huống. Không khỏi buồn bực đứng lên. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt trên người Lâm Nhược Vũ. Ánh mắt mười phần thâm thúy. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Nữ đế nói khẽ, hắn nhìn ra ngươi đã phi xử tử nơi thân. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt mắc điểm. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.